Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 130, há miệng mắc quai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Mục Liên Tuệ làm cho người ta có cảm giác là một đóa thanh liên, Tưởng Ngọc Noãn chính là một mảnh hồng mai xa xa nhìn kinh diễm chói mắt, hương thơm bốn phía, đi đến gần, mới biết lạnh thấu xương. Sau khi Mục Liên thành thừa tước, Tưởng Ngọc Noãn trở thành nữ chủ nhân Định Nguyên Hầu Phủ, làm việc quyết đoán, không dây dưa, giáo huấn hậu bối hạ nhân căn bản không lưu lại nửa phần tình cảm. Những chàng diện kia rõ ràng trước mắt, thế cho nên nhìn thấy Tưởng Ngọc Noãn hiện tại ôn nhu mỉm cười, Đỗ Vân Lạc đều có chút không thích ứng. Đỗ Vân Lạc biết, tình cảm của Tưởng Ngọc Noãn và Mục Liên Tuệ rất tốt. Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, rất nhiều ngày đêm, đều là ở trong Đông Noãn Các trong viện Từ Ngô Lão Thái Quân trải qua, về sau trở thành cô tẩu, cũng không có làm hỏng quan hệ của hai người. Lúc đó Đỗ Vân Lạc từng hâm mộ, nhưng thoáng cái mấy chục năm, đợi nàng đứng trước Từ Đường, nghĩ rõ tâm tư Tưởng Ngọc Noãn, nàng không khỏi tự hỏi, tình cảm của hai người này quả nhiên là tốt sao? Khi còn bé có lẽ là hai tiểu vô đoán, chậm rãi lớn lên, sau khi Mục Liên Tuệ có dã tâm lớn như vậy, nàng đối với Tưởng Ngọc Noãn chỉ sợ là không thể chân tình một mảnh. Đậu khấu niên hoa, trái tim mới động, tâm tình Tưởng Ngọc Noãn đối với Mục Liên Khang sẽ gạt Ngô Lão Thái Quân, Từ thị, Luyện thị, nhưng nàng nhất định sẽ không gạt Mục Liên Tuệ. Thông minh cẩn thận như Mục Liên Tuệ, cũng nhất định có thể nhìn ra. Mục Liên Tuệ biết rõ tâm tình Tưởng Ngọc Noãn, nàng giúp cha mẹ tính kế Mục Liên Khang, chẳng khác nào phản bội Tưởng Ngọc Noãn. Chờ Tưởng Ngọc Noãn gả cho Mục Liên Thành, tất cả cô tẩu thân mật, rốt cuộc còn có thể còn lại vài phần chân thật. Về phần Tưởng Ngọc Noãn, bị nhị phòng trên dưới giấu giếm cả đời, lừa gạt cả đời, giỏi giang như nàng, sau khi phát hiện ra một ít dấu vết, sẽ nghĩ như thế nào về Mục Liên Tuệ? Kỳ thật cũng không cần nghĩ như thế nào. Vào thời điểm đó, Mục Liên Tuệ đã không còn nữa. Đỗ Vân Lạc thổn thức, vừa nhìn như thế, Tưởng Ngọc Noãn nhằm vào nàng cả đời, giày vò nàng cả đời. Kỳ thật đến cuối cùng, hai người bọn họ cũng chỉ là người đáng thương nửa cân tám lạng. Đều là đi đến tuổi xế chiều, đi đến thời điểm không thể cứu vớt, mới biết được chân tướng. Không thể hối tiếc, chỉ riêng điều đó thôi. Nàng đều có chút muốn cùng Tưởng Ngọc Noãn uống một chén. Mục Liên Tuệ vừa tiến vào liền nhận ra không khí trong phòng khách không đúng. Nàng đánh giá trái phải, thấy Đỗ Vân Lạc cùng Lục Diễm, mà bên cạnh An Nhiễm huyện chủ là Đoàn Hoa Ngôn và Thi Liên Nhi. Hoang Như Ý một mình đứng bên cửa sổ phía nam, nàng hiểu rõ, đây cũng là hợp tình hợp lý. Hôm nay là Mục Liên Tuệ làm chủ, nàng đương nhiên so với ai cũng nhiệt tình hơn một chút. Giới thiệu Điền Tịnh cùng Tưởng Ngọc Noãn, mọi người hành lễ với nhau. Điền Tịnh vẫn nhìn chằm chằm Đỗ Vân Lạc đánh giá, một lúc lâu sau, thản nhiên nói, ta nghe mẫu thân nhắc tới Ngũ tiểu thư Đỗ gia, mẫu thân khen ngươi bộ dáng tốt, tính tình tốt, ta tới đây chính là muốn nhìn một chút. Biểu tẩu của ta rốt cuộc bộ dạng như thế nào? Một câu nói ngữ điệu bình thản, ở hai chữ, biểu tẩu, có vẻ nghiến răng nghiến lợi. An Nhiễm huyện chủ nghe vậy, ánh mắt lạnh như hầm băng. Đỗ Vân Lạc lẳng lặng nhìn lại Điền Tịnh. Điền Tịnh đang nhấn mạnh biểu tẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Đỗ Vân Lạc trước kia từng giao tiếp với nàng, biết nàng đối với Mục Liên Tiêu cũng không có chấp niệm. Lúc mới mở ra tình đậu có chút động tâm, bất quá là tâm tư tiểu cô nương. Qua cũng qua đi, nàng lúc này đối với bất mãn, chỉ là bởi vì Điền Ngô Thị khen ngợi Đỗ Vân Lạc. Điền Tịnh từ nhỏ được nâng niu trong lòng bàn tay lớn lên, mẫu thân mình thích kính nhất khen ngợi một cô nương cùng tuổi mới gặp qua một lần, trong lòng Điền Tịnh không thoải mái, lúc này mới âm dương quái khí. Trước mặt nhiều người như vậy, Đỗ Vân Lạc cũng không muốn thất lễ, tự khiêm tốn vài câu, lại đem Điền Ngô Thị hào hào nịnh nọt một phen, lúc này mới thỏa mãn tâm tính tiểu hài tử của Điền Tịnh, đối với nàng không có ghét bỏ như vừa rồi. An Nhiễm huyện chủ từ trên xuống dưới đánh giá Đỗ Vân Lạc hai mắt, mỉa cười nói. Không hổ là người sắp làm tẩu tẩu, quan hệ cô tẩu thật không tệ. Sao, hôm nay không chỉ có biểu cô nương, đại cô tỷ, còn có chị em dâu, thừa dịp cơ hội này, dù sao cũng phải lấy lòng. Đỗ Vân Lạc đảo mắt nhìn về phía An Nhiễm huyện chủ. An Nhiễm huyện chủ không chút yếu thế, lạnh lùng chừng trở về. Đỗ Vân Lạc âm thầm bật cười. Vị này là chịu bao nhiêu thiệt thòi cũng không biết thay đổi tính tình, vốn tưởng rằng mấy ngày nay bị lão phu ra gõ, cho dù không thể để cho nàng hoàn toàn thu liễm, cũng không đến mức nói chuyện không để ý đến não bộ như trước kia. Nói cho cùng, rốt cuộc vẫn là bản tính khó rời nha. Khẩu khí chua xót này, đều che đi gương Hàn Mai bên ngoài. An Nhiễm huyện chủ mím môi, nàng chờ Đỗ Vân Lạc phản kích vài câu. Hai người vốn dĩ đã có lễ qua ngày, nàng lại khiêu khích hạ chiến. Chỉ cần là người có tính tình, cũng sẽ không nén giận. Nàng nhớ rõ Đỗ Vân Lạc đã nhắc tới, Đỗ Ngũ Nương này, cũng không phải là tính tình tốt gì, căn bản không chịu chịu một chút thiệt thòi. Lại không nghĩ, Đỗ Vân Lạc cái gì cũng không nói, mà là chậm rãi nhếch khóe môi, nở nụ cười. Cười đến nỗi người ta sờn gai ốc, An Nhiễm huyện chủ không tự chủ được siết chặt bàn tay, há miệng định đâm vài câu, chỉ thấy Hoắc Như Ý từ bên cửa sổ đi tới. Hoắc Như Ý nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ nói. Xem ra, tẩu tẩu nhà ta còn không biết xử lý quan hệ cô tẩu như thế nào, đây đều là người sắp làm tẩu tẩu, vụng về như vậy cũng không được. Hảo tẩu tẩu của ta, ngươi không bằng thừa dịp cơ hội này, hảo hảo học tập một chút. An Nhiễm huyện chủ cắn chặt răng sau, nàng đột nhiên ý thức được, Đỗ Vân Lạc, vì sao phải nở nụ cười. Hóa ra cái hố ở đây, nàng muốn kích thích Đỗ Vân Lạc trong lời nói, lại không nghĩ, người ta nửa điểm giận không có, nàng lại trêu chọc một phiền toái lớn, trộm gà không thành mất nắm gạo. An Nhiễm huyện chủ không sợ Hoắc Như Ý. Nhưng để cho nàng ở chỗ này cùng Hoắc Như Ý cãi nhau, bây giờ nàng thật sự đã bớt chút lo lực. Mục Liên Tuệ đứng ra hòa giải, chúng ta đến ngắm mai, nếu đã đông người, thì náo nhiệt một chút đi, tất cả mọi người đều là tỉ muội nhà mình, lại dính thân mang cố, không cần câu nệ. Mấy ngày trước tuyết rơi, ta tích góp được chút nước tuyết, chờ lát nữa nấu trà cho các ngươi nếm thử. Dù sao Mục Liên Tuệ cũng là yến khách, dù sao cũng phải cho nàng vài phần thể diện. An Nhiễm huyện chủ cùng Hoắc Như Ý hừ một tiếng, cũng chỉ làm theo thôi. Hơn 10 cô nương, nói nhiều cũng không nhiều, nhưng Mục Liên Tuệ làm chủ, dù sao cũng phải chiêu đãi tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tưởng Ngọc Noãn không cần lúc nào cũng đi theo cô, cũng không muốn đến trước mặt An Nhiễm huyện chủ góp vui, liền cười tới chỗ Đỗ Vân Lạc. Mùa thu năm sau tôi sẽ vào phủ, hôn sự của ngươi đã định chưa? Nói đến hôn sự, Tưởng Ngọc Noãn trong khuê phòng đặc biệt hạ thấp thanh âm, miễn cho người ta nghe chuyện cười. Đỗ Vân Lạc nhìn về phía Tưởng Ngọc Noãn, cười nói. Sang năm ta mới cập kê, đại khái phải đợi sau đó mới thương nghị đi. Tưởng Ngọc Noãn mím môi, kỳ thật cũng rất nhanh. Ta nói cho ngươi biết, sau khi ta đi vào, A Tuệ cũng không ở lại được bao lâu. Đến lúc đó trong phủ chỉ có một mình ta, buồn bực chết. Ngươi sớm tiến vào, chúng ta cũng dễ làm bạn. Đỗ Vân Lạc âm thầm kinh ngạc, trước kia Tưởng Ngọc Noãn nói chuyện với nàng, cũng không phải là dạng này, nhiều là lạnh lùng, ngay cả châm chọc cũng lười có, hoàn toàn không coi nàng ra gì. Nghĩ lại, tựa hồ cũng không đúng, lúc ban đầu, Tưởng Ngọc Noãn vẫn sẽ nói thêm vài câu với nàng. Nàng ta khóc đến mức hoa lê, rối rắm không thôi. Nói nhớ Mục Liên Thành tới tiền tuyến, nói nàng chống bụng lớn mỗi ngày phải suy nghĩ lung tung, cả người đều uể oải. Đỗ Vân Lạc càng nghe, càng luyến tiếc Mục Liên tiêu đi, mắt thấy ngày xuất phát càng ngày càng gần, nàng cũng càng ngày càng sợ, không ít lần khóc nháo giày vò. Nàng thật sự sợ một câu thành ý, vậy Tưởng Ngọc Noãn thì sao, nước mắt lúc trước lại là vài phần thật giả. Cách chương.